Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút trên các nền tảng. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn tập 2 của truyện ma Thầy chùa bắt vong quỷ của tác giả Như Quỳnh. Sao chưa ai tắt cái âm thanh của bên này giúp anh vậy? Ok, tắt rồi. Được rồi. Một chút nữa khi mà tác giả comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Và trước khi mà chúng ta vào chuyện thì xin nhờ mỗi một bạn hãy cho Tũng một nút like, một nút chia sẻ để cho mình có thể tăng cái tương tác của kênh lên. Trời, 500 bạn coi mà có 100 lượt thích. Anh em mỗi người cho tôi một cái like được không? Tôi cảm ơn anh em trước nha. Sáng ngày mai sẽ có mộ dưới lòng hồ, sáng mai sẽ có nha. Nó đang bị lỗi mic mà nó mất mấy ngày bị lỗi mic đó. Sáng ngày mai đảm bảo sẽ có. Ok, và nếu như anh chị em vẫn theo dõi thì tôi vẫn tiếp tục bán sản phẩm chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, đang là những cái ngày cuối cùng của vụ chè xuân. Ngoài ra thì tôi còn phát triển thêm, đã hoàn thành xong cái sản phẩm chè lấy hương xong, chè nhài rồi các bạn. Đấy, nếu mà bạn nào mà muốn uống chè nhài thì có thể liên hệ, mình cũng đang chuẩn bị để đưa lên các sàn để cho anh em thử nghiệm. Và bên cạnh cái chè nhài là sản phẩm mới thì còn có cả kẹo dồi tiểu tam các bạn, đúng như anh em mong muốn. Kẹo dồi trà xanh đó, bên cạnh sản phẩm kẹo lạc tiểu tam, kẹo lạc bột trà xanh thì bây giờ có cả kẹo dồi bột trà xanh. Nếu mấy anh em đang bảo là chuẩn bị là mua nốt cả, làm nốt cả mì tôm trà xanh luôn đi cho nó hoành tráng. Kẹo dồi trà xanh thì anh em có thể liên hệ theo hướng dẫn trên màn hình hoặc là vào trong giỏ hàng để nhấc. Ok, không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì thôi, ngay bây giờ chúng ta kết thúc cái phần xàm xàm để vào phần chính. Tập 2 của Thầy chùa bắt vong quỷ, tác giả Như Quỳnh. Bây giờ Tâm Trúc bắt đầu lạnh giọng nhìn vong quỷ đang bị trấn áp ở đó. Vong quỷ mếu máo mà thưa gửi ngoan ngoãn chứ không còn dáng vẻ hung hăng. Dạ, thưa thiền sư, tôi tên là Trương Ngọc Nhi, vốn là ở trên làng Nguyên Phương. Nhà tôi ở gần đây. Trong một lần tôi đi chơi cùng đám bạn thì bị người ta bắt. Sau đó chúng nó hãm hiếp tôi cho đến chết. Tôi bị một con quỷ khác bắt làm chân sai vặt, hầu hạ nó đến tận bây giờ. Vong quỷ sụt sịt khóc lóc thảm thương. Tâm Trúc sắc mặt cũng dần dần trở nên thương cảm, vì người con gái này lại có cái chết thê thảm như vậy. Gã thở dài, giọng nhỏ nhẹ. Thế tại sao lại... Vừa nói, Tâm Trúc cố gắng tránh đi ánh mắt, khỏi phải nhìn chăm chăm vào bầu ngực của vong quỷ đang quỳ ở trước mặt mình. Sao lại chết rồi? Sao lại hành hạ cái cô gái này? Cố động chạm gì đến nhà ngươi? Trương Ngọc Nhi đưa tay ôm mặt khóc tu tu, nhưng chẳng ra được giọt nước mắt quỷ nào. Dạ, thưa, tôi không dám nói. Tôi sợ rằng cái thứ ấy nó sẽ không tha cho tôi. Không tha cho tôi. Ở kìa, yên tâm, có ta ở đây rồi, ngươi không cần phải sợ. Còn nếu như ngươi không nói thì đừng có trách ta đánh cho ngươi tan hồn lạc vía rồi đấy. Tâm Trúc tay chỉ về phía nữ quỷ, Ngay lập tức tam sắc cửu trùng liên hoa rung lên bần bật. Nữ quỷ thấy vậy thì vội vàng đưa tay ôm đầu. Thưa thiền sư, tôi nói. Chỉ khổ một điều, nàng vừa đưa tay lên thì lập tức cái rèm cửa nàng đang quấn ở trên người tự nhiên nó lại tuột xuống, lộ hết cả ra. Tầm Trúc trợn mắt lắp bắp. Được rồi, bỏ tay xuống. Hay thật đấy, bỏ tay xuống xem nào. Không cần phải ôm đầu chắp tay như thế. Nữ quỷ vội vàng quấn lại cái rèm rồi mếu máo. Chuyện là thế này, gia đình này đang xây dựng dự án ở rừng. Địa điểm xây dựng là nơi con đại quỷ nó ở. Tôi không biết là con quỷ đó là gì, nhưng tôi nghe những con quỷ khác thường gọi nó là mộc miên quỷ. Mộc miên quỷ. Tâm Trúc giật mình, nheo mắt. Nữ quỷ gật gật đầu ra hiệu. Vâng, là mộc miên quỷ. Quả thực cái tên mộc miên quỷ Tâm Trúc đã từng được nghe thượng tọa Thích Minh Thành nhắc đến. Câu chuyện này cũng được lưu giữ trong bộ sách Truyền Kỳ Mạn Lục. Xấu là khi xưa có chàng trai tên là Trình Trung Ngộ, là một chàng trai đẹp ở đất Bắc Hà, nhà giàu, thuê thuyền xuống phương Nam buôn bán. Chàng thường neo thuyền ở dưới cầu Liễu Khê rồi đi vào chợ Nam Sang. Ở đây Trung Ngộ có quen một người con gái, họ Nhị tên Khanh, là cháu của ông cụ Hối, cũng là một nhà danh giá ở trong làng. Vì song thân mất sớm, gia cảnh đơn hàn, Trung Ngộ được Nhị Khanh đưa về. Bóng hai người bọn họ đi về đến thôn Đông, đến một chỗ xung quanh có hàng rào bằng giống tre, xen lẫn trong những bụi lau khô, có túp nhà tranh nhỏ lụp sụp, dây leo bìm bịp bám đầy trên vách và mái. Trình bước vào nhà thì phát hiện ở bên trong nhà tự bao giờ lại đặt một cỗ linh cữu, trên ấy còn ghi rõ tên của Nhị Khanh. Trung Ngộ thấy vậy thì sợn cả gai ốc, dựng cả tóc gáy, nhảy choàng ra khỏi căn nhà. Xong vừa chạy thì đã thấy người con gái kia chặn đường. Nhưng bây giờ nhìn lại thì vạt áo đã cũ rách. Trung Ngộ bàng hoàng nhìn thấy chỉ trong thoáng chốc mà mình như bị rơi vào một vùng lêu trai. Chàng vùng mình mà chạy đến cầu Liễu Khê thì cứ như kẻ mất hồn, á khẩu không nói được gì. Sáng ngày hôm sau, sau khi bình tâm trở lại, Trung Ngộ mới mò về thôn Đông để hỏi thăm thì quả thực ở đó có người cháu gái của ông cụ Hối, chỉ mới 20 tuổi đã chết nửa năm. Từ ấy Trung Ngộ lâm trọng bệnh. Còn Nhị Khanh cũng thường qua lại, có lúc thì đứng ở ngoài bãi sông gọi tên Trung Ngộ éo éo, có lúc thì đứng ở ngay bên cửa sổ thì thào cất tiếng. Chàng Trung Ngộ, Trung Ngộ ơi, Trung Ngộ. Trung Ngộ cuối cùng cũng đáp ứng với nàng và thậm chí dần dần muốn vùng dậy đi theo. Người trong thuyền đôi lúc phải lấy dây thừng trói lại thì bị Trung Ngộ nổi điên lên mà đánh mắng. Một đêm khi đám dân phu ở trong thuyền đang ngủ, sáng thức dậy thì Trung Ngộ biến mất. Họ vội vàng chạy về thôn Đông để tìm thì bàng hoàng khi thấy Trung Ngộ đang nằm ôm quan tài mà chết. Cuối cùng bọn họ bèn phải thu niệm mà chôn ngay tại chỗ. Từ đó về sau, mỗi khi đêm tối trời, người ta thường thấy bóng của hai người dắt tay nhau đi dạo. Khi thì hát ở trên bãi sông, khi thì đứng khóc tỉ tê ngay giữa hàng rào bụi lau. Hai người thường bắt người làng phải khấn cầu lễ bái, hễ mà không được như ý thì sẽ sinh tai vạ. Người làng ấy không thể chịu được nữa, bèn đi đào mả phá quan tài của chàng Trung Ngộ. Cuối cùng thì mang cả hài cốt của cả anh cả ả ném xuống sông cho trôi theo dòng nước. Bên bờ sông ấy có một ngôi chùa. Ở ngôi chùa có cây gạo rất cổ, tương truyền đã hơn trăm năm. Linh hồn của hai người thế nào mà lại nương tựa vào cây gạo ấy mà hóa thành yêu quái. Hễ ai động đến cành lá cây gạo thì dao gãy rìu mẻ, chẳng thể nào đãn phạt được. Kể từ ấy, người ta gọi cây gạo bằng cái tên là Mộc Miên Thụ. Hai người ở trên cây gạo được người làng ấy gọi là Mộc Miên Quỷ. Tâm Trúc suy nghĩ một hồi, nhưng vẫn chẳng thể hiểu sao cái tên đó lại xuất hiện ở đây. Nhìn Trương Ngọc Nhi nghiêm mặt, tất cả những gì cô kể là thật chứ? Trương Ngọc Nhi gật đầu, nhận được câu trả lời. Tâm Trúc lại tiếp, thế cô có biết chỗ Mộc Minh Quỷ là chỗ nào không? Dạ thưa có, chính là chỗ nhà họ Chu đang làm dự án. Trong ấy có một cây gạo to lắm, có điều cây ấy chỉ có cành chứ không có lá. Mùa hè đặc biệt nở ra rất nhiều hoa đỏ. Chỉ cần thiền sư đi vào đó là nhận ra cây gạo ngay. Mộc Minh Quỷ là ngự ở trên cây gạo đó. Tâm Trúc mắt khẽ động, ra hiệu cho vong quỷ kia dừng nói. Ta biết rồi, bây giờ việc của cô ở đây đã xong. Cô đi xuống âm ty thực hiện nghĩa vụ của mình đi. Xuống đó gặp Địa Tạng Vương, rồi chuyển lời của ta cho ông ấy. Sau này âm ty cũng sẽ không làm khó cô đâu. Trương Ngọc Nhi cúi đầu cảm tạ. Rồi Tâm Trúc thấy ả dường như còn muốn nói gì lấn cấn. Thế còn điều gì muốn nói nữa? Trương Ngọc Nhi cúi mặt sụt sịt. Dạ thưa, tôi xác của tôi vẫn còn ở dưới gốc cây gạo. Xin thiền sư sau này hàng phục được Mộc Minh Quỷ thì đưa xác của tôi về nhà để cha mẹ người thân làm mai táng. Như vậy tôi mới yên tâm mà đi. Được. Trung Ngộ gật đầu đồng ý, nhìn người con gái trước mắt mà thương cảm. Trương Ngọc Nhi bấy giờ sắc mặt mới tươi tỉnh hơn. Rồi thân ảnh cô ta mờ dần, mờ nhờ dần rồi tan biến. Tâm Trúc mê thở dài. Này, thế không trả cái tấm rẻ mà lại mang đi luôn à? Tiếng kêu to của Tâm Trúc làm cho thằng Long đầu búa ở trên giường từ từ mở mắt, giật mình tỉnh dậy, bộ dáng phờ phẹt. Đầu hói, tiểu đầu hói, sao tôi lại làm ở đây thế này? Long đầu búa cảm giác đầu nặng như búa bổ, quay sang nhìn thấy là cô Quyên thì hốt hoảng nhảy sổ ra khỏi giường. Ôi ông ơi, sao ông lại để tôi nằm cạnh con ma nữ thế này? Lỡ nó không chịu được cám dỗ của tôi rồi nó làm bừa tôi có chữa đi sao? Như nhớ ra điều gì, thằng Long đầu búa chỉ tay về phía Tâm Trúc. Này, ông đạp tôi vào, lần này mà ông không bồi thường không có anh em huynh đệ gì nữa nhá. Tâm Trúc thở dài. Thôi được rồi, thì tôi cho ông thêm đôi triệu nữa được chưa? Thôi thì tạm chấp nhận, nhưng mà phải đưa đi hát karaoke trước đấy, không được kèo này dụng bùm kèo kia đâu đấy. Được thì hát karaoke. Ở bên ngoài, ông Đại Tài và lão Chu đã đợi sẵn. Vừa thấy Tâm Trúc đi ra thì cả hai người đều lo âu. Tâm Trúc sao rồi? Còn bé Quyền nó có chuyện gì không? Tạm thời mọi chuyện cháu đã giải quyết xong, nhưng có việc cháu vẫn phải bàn bạc. Chú Tài cùng với ông Chu đi xuống dưới nhà để cháu thưa. Xuống dưới nhà xong xuôi, cuộc nói chuyện của Tâm Trúc và cha con nhà lão Chu diễn ra trong bầu không khí căng thẳng. Lão Chu vẻ mặt đầy lo âu. Ấy Trúc à, đúng là nhà ta đang có dự án xây khu resort ở trong núi. Không ngờ là mọi chuyện xảy ra gần đây lại bắt nguồn từ ấy. Cũng may là có cháu, chứ nếu không thì không biết con bé Quyên còn ra sao. Tất cả mọi chuyện là nhà ta nợ cháu nhiều quá. Đoạn lão Chu quay sang tính cúi đầu cảm ơn Tâm Trúc, nhưng gã ngăn lại. Gã đỡ lão Chu ngồi xuống ghế, vẻ mặt trầm trọng. Cháu thấy việc này mình phải giải quyết triệt để thôi. Nếu có thể thì mai chú Tài cho người đưa cháu đến chỗ nhà mình đang xây dựng. Việc này phải làm càng sớm càng tốt. Nếu không cháu sợ con quỷ kia nó lại quấy phá nhà mình tiếp. Lúc ấy e rằng mọi sự sẽ ngoài tầm kiểm soát. Lão Chu đứng dậy, chuyển sang ngồi sát cạnh Tâm Trúc, bàn tay gầy guộc nhăn nheo, cầm tay của gã xoa nhẹ. Mọi chuyện ta để cháu toàn quyền quyết định. Tất cả mọi thứ trong nhà này đều có thể sử dụng. Nhân lực tiền bạc cháu cứ huy động. Mai ta sẽ cùng cháu đi ra công trường. Mọi thứ ta trông cậy vào cháu. Quay sang bên con trai, ông cụ trừng mắt. Lập tức ông đại tài gật đầu, ra hiểu đều đã hiểu. Tâm Trúc lấy ra ba lá bồ đề, bên trên đã được chỉ chú sẵn, đưa cho ông tài. Đây là bồ đề cháu đã làm phép. Chú cùng với ông Chu và cả em Quyên, mỗi người một cái. Chỉ cần mang theo bên mình thì ma quỷ tầm thường tuyệt không dám lại gần. Đợi khi nào giải quyết xong con quỷ kia, cháu sẽ giúp nhà mình trấn lại ngôi nhà, chỉnh sửa lại cho nó đúng phong thủy. Bây giờ đã muộn rồi, mọi người cứ đi nghỉ ngơi đi. Còn về phần cô Quyên, chắc là cô cũng sẽ sớm tỉnh thôi. Con quỷ trong người cô ấy cháu đã giải quyết rồi, hai vị đừng có lo quá. Nếu như không còn chuyện gì, cháu xin phép công việc ngày mai trông vào chú Tài sắp xếp. Lúc này thằng Long đầu búa giơ tay. Ê, ê, ông có quên gì không hả bạn Hiền? Tâm Trúc cau mày. Cái gì nữa? Đã bảo xong việc thì mới đi karaoke cơ mà. Ờ, không không. Ê, ê, ê, cái lá, ê, chiếc lá nhỏ rơi, chiếc lá nhỏ rơi. Ồ, ông bị điên đấy hả? Cái gì mà ông hát ở đây vô duyên? Không, ê, ê, ê, cho tôi xin cái lá bồ đề giống của họ với, cho yên tâm đi. Cuối cùng Tâm Trúc thở dài, lấy ra một lá bồ đề, đưa cho thằng Long đầu búa, nó cười tít cả mắt. Chủ lão thấy hai người chuẩn bị rời đi thì vội vàng ngăn lại. Ông ngỏ ý muốn Tâm Trúc cùng với thằng Long đầu búa ở lại nhà luôn, nhưng gã khéo léo từ chối. Thằng Long đầu búa sắp sửa không đợi nổi nữa rồi. Vừa ra đến ngoài cổng, thằng Long đầu búa đã khoác vai, cười nụ cười đầy ránh mãnh. Tiểu đầu hói, ông phải nhớ lời thỏa thuận nhớ. Tôi biết rồi, tôi vẫn nhớ đến phần của ông đây. Bây giờ tôi với ông đi kiếm cái gì ăn đã, tôi đói quá. Long đầu búa ngẫm nghĩ, mắt đảo vòng vòng. Ừ, thế đi ăn, xong rồi bọn mình đi hát karaoke giải ngố nhớ. Đêm hôm đó ở một quán karaoke nổi tiếng của thành phố, tiếng của thằng Long đầu búa không ngừng vang lên oang oang ở trong cái loa. Alo, alo, alo. Chó giải thịt lắm xương, sau đây Long sẽ đơn phương một bài. Ngày xưa cối nhỏ hơn chày, bây giờ cải tiến cối chày bằng nhau. Ngày xưa một cối một chày, bây giờ một cối đống chày. Giá chung cho vui, Long sẽ hát bài tiếng chày. Trên sóc bo bo, các cùm cùm, các cùm cùm, các cùm bật tù lùm. Tâm Trúc ngồi ở ghế mà mặt tái nhợt cả đi. Thằng này nó hát còn đau đầu hơn cả thầy của gã đọc kinh. Lúc này Tâm Trúc chỉ muốn chạy ra ngoài. Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, ánh điện từ hành lang hất vào, qua mấy cặp chân dài thuần thuẫn xuất hiện bốn cô em xinh tươi. Em nào em đấy quần áo ngắn cũn cỡn, bầu ngực phập phồng, cặp chân thì cứ gọi như là đùi nhái. Ở trên bục, thằng Long đầu búa lúc này đã ngấm men lắm rồi, tay chỉ về phía mấy em gái. Các em lên đây hát với anh. Lào lại đây hát ngoan thì anh thưởng. Em này véo to anh cho 1 triệu. Ô, em này mong mẩy anh cũng cho 1 triệu. Anh xin tự giới thiệu anh là Long công tử. Đi chơi với anh thì cứ phải vênh lên cho nó mau chiến. Lại lại, thế còn hai em kia gầy hơn một tí thì ra chăm sóc thằng bạn anh nhớ. Ông ơ, Trúc ơ, của ông này. Hai con bé cười tủm tỉm đi về phía Tâm Trúc đang ngồi, dáng đi vắt vẻo, cái mông đánh tanh tách. Thấy thằng Long đầu búa rượu vào đã bắt đầu liên thiên làm càn, không muốn để cho nó tác oai tác quái, Tâm Trúc đi đến kéo nó ghé tai. Này, ông đang làm cái trò gì đấy hả? Ông đuổi cái đám người này đi. Chết thôi, sao lại bắn bổ thế này? A Di Đà Phật, ăn mặc hớ hênh quá, lại còn trắng nữa. Thôi thôi thôi thôi, ông đuổi nó đi, thế này là phạm đấy, không là tôi bỏ mặc ông đấy. Ừ, thế đẹp thế này mà ông không thích à? Ừ, hay để tôi đổi nhá, tôi gọi thằng quản lý nó dẫn cả chục em lên, ông tha hồ nhặt nhá. Ôi giời, chỉ cần mình có tiền thôi. Cái thằng điên này nữa. Tâm Trúc lúc này cốc đầu nó một cái. Vấn đề không phải là ở các em, mà là vấn đề là tôi. Tôi không thể làm thế được, ông hiểu không? Ông dẹp ngay mấy cái trò này đi, không thì đừng có trách tôi, nghe chưa? Ờ, thôi được rồi, ai bảo ông là hòa thượng dự bị. Ông chưa là hòa thượng thì tôi mới gọi chứ. Nếu như mà ông là hòa thượng xịn rồi thì tôi gọi làm gì? Lúc ấy tôi bật chú đại bi cho ông hát karaoke. Thôi thôi các em đi ra ngoài, hôm nay bạn anh nó đến ngày khó ở, hẹn các em hôm khác mình cùng chênh vênh đu đưa nhá. Mấy con bé bĩu môi ống hẻo đi ra. Thằng Long đầu búa chảy dãi rớt thề lè. Ôi giời ơi, đúng là của giời một đống. Ôi giời ơi, đùi dài eo thon. Ôi giời ơi, ông Trúc, ông nhất định là phải bù đắp cho tôi cái vụ này đấy. Tâm Trúc khóe miệng giật giật. Ông thôi mẹ đi, trời chán rồi đi về, mai còn bao việc phải làm. Ôi nhưng mà tôi chưa hát xong mà. Vừa rồi là bài tiếng chảy trên sóc bo bo, thế thì tiếp theo là bài, để tôi lốt bài nhá. Alo alo. Chó dại thì gắm xương, sau đây Long lại đơn phương thêm một bài. Ngày xưa vòng để đeo tay, bây giờ vòng để đeo ngay ở. Sau đây Long hát bài trước vòng cầu hôn. Vòng tay cầu hôn, vòng tay của yêu. Lúc này Tâm Trúc đã tức lắm rồi, liền túm cổ thằng Long đầu búa cứ thế mà kéo đi. Ra ngoài thanh toán xong, đến ngã ba thì đột nhiên Tâm Trúc đứng sững lại. Thằng Long đầu búa còn đang kêu oai oái vì đang vui lại bị về. Tự nhiên thấy khuôn mặt của Tâm Trúc như thế thì nó cũng chột dạ. Qua mấy ngày tiếp xúc vừa rồi, để ý cứ mỗi một lần ánh mắt của Tâm Trúc đanh lại như vậy, hẳn là phải có chuyện nghiêm trọng. Tâm Trúc quay phát người ra đằng sau, bắn vút một hạt bồ đề về phía mi tâm của thằng Long đầu búa. Thằng Long đầu búa cúi người né tránh, bất ngờ điệu bộ của nó lúc này linh hoạt hơn hẳn. Tâm Trúc đanh mặt lại, rất nhanh từ trong túi phất ra một lá bùa màu vàng. Trên lá bùa những dòng chữ loằng ngoằng, có vẻ như họa một thần chú nào đó. Lá bùa đánh thẳng về phía thằng Long đầu búa. Tâm Trúc miệng lẩm bẩm. Từ trong lá bùa vô số những dòng chữ bay ra, những dòng chữ tỏa ra kim quang, rất nhanh quấn lên người thằng Long đầu búa, hóa thành hình một cái chuông ụp thẳng lên người của nó. Tâm Trúc đưa tay ra trước mặt, A Di Đà Phật. Vừa bước ra khỏi quán, thí chủ đã nhập ngay vào thân xác của người này. Thế là cứ làm sao? Thằng Long đầu búa bây giờ đã bỏ đi cái bộ dáng bát nháo, lập tức ánh mắt của nó trở nên láo liên. Nó híp lại nhìn Tâm Trúc, rồi khóe miệng của nó nhoẻn lên cười. Hóa ra là đã biết ta đi theo các người à? Thế sao không bắt ta luôn ở kia, còn phải đợi ra đến đây? Tâm Trúc nhếch miệng. Ta phát hiện ra, thật ra người bám theo từ khi chúng ta ở nhà lão Chu. Còn về việc ta không bắt ngươi từ đó là vì đi cùng ngươi còn một con quỷ nữa. Chỉ là bây giờ nó đã quay về gặp Mộc Miên để báo cáo sự tình. Có đúng hay không? Ngươi, quả nhiên tâm tư của ngươi thật thâm sâu. Chúng ta đã quá coi thường ngươi rồi, nhưng cũng đừng hòng mà tự phụ. Ngài ấy chắc chắn sẽ giết ngươi. Ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng cũng đừng hòng mà bắt được ta. Đừng hòng mà bắt được ta. Thằng Long đột đầu búa cười sằng sặc. Trong miệng của nó bắn ra một luồng tử sắc. Tâm Trúc nhìn theo thì lắc đầu thở dài, bàn tay tùy tiện phẩy ra một lá bùa. Không giống như lá bùa lúc nãy, lá bùa này vừa bay ra thì hóa ra một ngọn pháp hỏa. Ngọn pháp hỏa vun vút lao thẳng đến luồng khí. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thiền sư, xin tha mạng, xin tha mạng. Tiếng van xin vừa dứt thì tiếng nổ đánh đùng một cái. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, luồng khí bị ngọn pháp hỏa thiêu rụi luôn, không nhiều lời. Thằng Long đầu búa lại một lần nữa giật mình tỉnh dậy, thấy mình đang đứng tơ hơ giữa ngã ba. Tiểu đầu hói, các em đâu rồi? Bọn mình đã hát karaoke mà. Nhìn thằng háo sắc, Tâm Trúc thở dài. Ông đúng là cái loại hết thuốc chữa mà. Ông có biết vừa rồi ông bị quỷ nó nhập xác không? Nếu không có tôi á, ông chết cha ông rồi. Cái gì? Tôi bị quỷ nhập xác á? Tôi có bát âm dương mà, tôi có thấy con quỷ nào đâu. Tâm Trúc lắc đầu. Thôi thì dọc đường về còn một đoạn, tu bổ kiến thức cho cái thằng này vậy. Mắt âm dương của ông đúng là có thể nhìn thấu được cõi âm, nhưng đó là trường hợp ông luyện pháp đủ giỏi, cao cường, giống như kiểu là cái ông Lâm Tránh Anh gì gì mà hôm nọ anh em mình lúc ngồi ăn bún xem ở trên tivi cái đó. Chỉ ít thì cũng phải là thiền sư như tôi, lúc đó mới phát huy được mắt âm dương. Bây giờ ông chỉ là người bình thường, chỉ có những vong hồn bình thường thì ông mới nhìn thấy được thôi. Còn kia là con quỷ, tu vi của nó dễ phải đến 100 năm rồi. Ông nghĩ rằng ông muốn nhìn là nhìn được à? Thật á? Ông đừng dọa tôi chứ. Tôi bị một con quỷ tu vi 100 năm nó cướp xác á. Đúng vậy. Nói chuẩn ra không phải 100 năm đâu, mà chắc chắn nó không dưới 300 năm. Vì thế tôi phải dùng 2 lá bùa mới chấn áp được nó đấy. Giờ đến việc của tôi với ông đây. 2 lá bùa, mỗi lá 1 triệu. Tính tiền. Thằng Long đầu búa vừa nghe ăn tiền thì rúm lại. Này, anh em huynh đệ, ai lại lấy tiền của nhau? Tôi còn ở bên cạnh nâng khăn sửa túi cho ông cơ mà, sao ông tính toán với tôi như thế? Tâm Trúc lườm một cái. Ông đúng là cái loại lưỡi không xương. Rõ ràng ông đối với tôi thì ông tính từng đồng từng hào, bây giờ thì ông lại dở cái văn. Thằng Long đầu búa mếu máo. Thì ai bảo tôi nghèo hơn ông mà. Lúc này Tâm Trúc bất lực. Thôi được rồi, tôi cho ông nợ 2 triệu đó. Đợi lần sau tôi từ từ trừ vào tiền công. Còn tiền karaoke 3 triệu tôi cũng tính luôn lên đầu ông đấy. Hay, đúng là cái đồ tiểu đầu hói kiệt sĩ mà. Trở về khách sạn trời đã muộn, tắm rửa xong dự tính lên giường đi ngủ. Ánh mắt nhìn đăm đăm ra bên ngoài, Tâm Trúc chợt lóe lên một tia. Bởi vì phát hiện đằng sau cửa kính có bóng dáng 2 con quỷ đang đứng rình mò. Tâm Trúc nhìn thằng Long đầu búa đã nằm tơ hơ đến hơn nửa cái giường, ngáy ồ ồ. Cuối cùng cũng leo lên chùm chăn đi ngủ. Ở bên ngoài cửa 2 con quỷ đang rình mò. Chỉ có điều chúng không biết được rằng là tất cả hành động của chúng đều đã bị Tâm Trúc phát hiện. Sáng sớm ngày hôm sau, bên ngoài cửa khách sạn đã có một chiếc xe ô tô hạng sang, nhãn hiệu Mercedes đợi sẵn. Trên xe có một cô gái độ ngoài 20 bước xuống, không ai xác khác chính là cô Quyên đã tỉnh dậy. Ghé sát tai Tâm Trúc, thằng Long đầu búa thì thầm. Em gái xinh đẹp tỉnh rồi, đến tìm cái kia. Tâm Trúc lườm, ông y mẹ đi. Hôm qua ông bị như vậy vẫn còn chưa sợ à? Quay sang nhìn về cô Quyên, quả nhiên ánh mắt của Tâm Trúc cũng sững lại. Quyên ngày hôm nay bộ dáng đã thể hiện lại sự tươi tỉnh, mặc một cái quần lưới màu đen, cái váy ngắn để lộ ra khoảng chân dài, lại thêm cái áo khoét sâu phần ngực, trông nó cứ phập phồng, khiến người ta khó lòng kiềm chế. Thấy gã, cô Quyên vui vẻ đi đến, đằng sau lưng không ai khác chính là ông Tài, bố cô. Tâm Trúc chắp tay. A-di-đà-phật, chú Tài đã đến. Ông Tài giơ tay ra hiệu rồi quay sang giới thiệu với con gái. Ngại quá, bây giờ mới có thể đàng hoàng giới thiệu các cháu với nhau. Quyên, đây là Tâm Trúc, người đã cứu con mà bố đã kể đấy. Nào, chào hỏi thầy Tâm Trúc đi. Quyên đưa tay bắt rồi giọng thánh thót. Chào anh, em là Hồng Quyên. Cảm ơn anh đã cứu em. Tâm Trúc bây giờ còn không cả dám nhìn thẳng, bối rối. Không có gì đâu. Người nhà mà, người nhà. Nhìn dáng vẻ của gã, Quyên mỉm cười. Nhìn sang bên cạnh, cô hỏi, thế người đứng bên cạnh là... Mải nói chuyện, Tâm Trúc quên bén mất thằng béo còn đang ục ịch bên cạnh mình. Quay sang thấy thằng Long đầu búa, hai mắt nó thẫn thờ, dãi dứt đã giỏ ướt cả ngực áo. Này, này, ông định ăn tươi nuốt sống con người ta đấy à? Đừng có nhìn như thế. Lấy khăn lau hết dãi dứt đi, trông ghê chết đi được. Thằng Long đầu búa cười hành hạch. Tiểu đầu hói nhưng mà cô ấy đẹp quá. Phê thật đấy. Tôi kiềm chế không nổi. Không được thì cũng phải cố mà được. Đấy là người quen của thầy tôi đấy. Chẳng phải ông cũng muốn học pháp à? Đã là pháp sư thì phải ra dáng một tí. Long đầu búa vừa nghe đến vậy thì lập tức xoay chuyển 180 độ, giơ tay. Chào em, anh đứng đây từ sáng sớm. Anh là sư huynh của Trúc. Cũng là anh hôm qua phải dùng hết công lực của mình mới đánh được đám ma quỷ để cứu em đấy. Người ta gọi anh là Long Idol bởi vì anh hát rất hay. Nếu có thể hôm nào rảnh rỗi anh sẽ hát tặng em nghe một bài nhớ. Chó giả ít thịt. Tâm Trúc vừa nghe đến vậy thì vội vàng thúc một cái vào lưng thằng Long đầu búa để cho nó bớt mồm. Cô Quyên thấy màn chào hỏi đặc sắc thì tùm tìm cười. Nụ cười của cô khiến cho thằng đầu búa lại càng chìm đắm. Sau tiết mục chào hỏi, Trúc cùng với thằng Long đi theo ông Tài ra ngoài xe. Trên đường đi không ngừng bàn về những sự lạ từ khi bắt đầu khởi công vụ án. Ở trên ghế trước, thằng Long đầu búa vẫn mải mê tán tỉnh cô Quyên. Quyên ơi! Anh vốn dĩ là một pháp sư tài ba công lực 1.000 năm. Nhưng mà anh cũng là một nhà thơ với tâm hồn đầy mong manh. Anh muốn tặng em một bài thơ nhé. Em Quyên 1m62, nước da trắng trắng lại thêm má hồng. Nếu mà em muốn có chồng, anh xin ứng cử làm chồng của em. Không tin em thử mà xem. Lấy anh có mà sướng. Em dễ... em dên cả đời. Tâm Trúc thở dài, nhức hết cả đầu với cái thằng này. Cuối cùng chiếc xe dừng lại ở trước cổng ra vào của dự án. Bên trong tiếng máy móc hoạt động ầm ầm. Theo chỉ dẫn của ông Tài, họ đi sâu vào bên trong. Vừa đi, ông Tài vừa giới thiệu toàn bộ dự án đang được triển khai. Đại loại là cả ngọn núi này sẽ được dựng làm khu resort. Vậy nên Trúc cũng không quá bất ngờ khi ở đây mọi thứ lại tấp nập đến như vậy. Ông Tài đưa họ đến trước một gốc cây to lắm. Tâm Trúc ngẩng lên nhìn thì nhận ra ngay, đúng như những gì mà hồn ma Trương Ngọc Nhi đã từng nói. Đây chính là cây gạo quỷ Mộc Mên. Đi vòng quanh gốc gạo một vòng để dò xét, ánh mắt nhìn vào những nhát chém trên thân cây gạo. Quay sang hỏi ông Tài. Chú Tài này, nếu như cháu nghĩ thì cái cây này chú đã dùng nhiều cách nhưng cũng không tài nào phá bỏ được phải không? Như hỏi đúng chỗ, ông Tài lắc đầu, giọng điệu bất lực. Ây Trúc à, đúng là chú đã dùng nhiều cách để hạ cái cây nhưng không được đấy. Bất kể một thứ gì vừa hễ chạm vào thân cây này một cái, máy móc nhẹ thì chết máy, nặng thì hỏng luôn, không tài nào hoạt động được. Cháu nhìn ra cái gì bất thường ở đây sao? Tâm Trúc không trả lời, đi vòng quanh thân cây, quan sát một lượt, rồi lắc đầu quay ra. Ông Tài thấy sắc mặt trầm trọng của Tâm Trúc thì càng thêm lo âu. Trúc à, có gì bất thường không? Tâm Trúc đi thêm một vòng quanh khu công trường, xem có phát hiện ra manh mối gì không. Ông Tài cùng Quyên vẫn cứ biết ý im lặng đi theo. Chú Tài, gần đây có chùa hay miếu gì không? Ông Tài ngẫm nghĩ. Có, đúng rồi, là có một ngôi miếu lâu đời nằm cách chỗ này độ 2 cây số về hướng đông đấy. Phiền chú đưa cháu tới đó. Đi đường có gì cháu sẽ nói rõ sự tình sau. Được, chúng ta đi thôi. Đoạn đường từ công trường đến miếu đi chỉ độ 10 phút. Ngôi miếu cổ nằm ở ven con đường đá. Nhìn ngôi miếu này, Tâm Trúc khá bất ngờ. Ngôi miếu nằm cách xa khu dân cư, nhưng nhìn đồ lễ ở bên trong thì có vẻ còn rất mới. Hẳn là thường xuyên có người qua đây coi sóc. Ở đằng sau, ông Tài ánh mắt chờ đợi. Tâm Trúc quay sang nhìn ông dò hỏi. Chú Tài, ngôi miếu này vẫn thường có người qua lại dâng lễ sao? Ông Tài gật gật. Ở đúng rồi, miếu tuy nhỏ bé đơn sơ, nhưng mà người lễ ở đây đông lắm. Ngày thường thậm chí cũng có, nhưng đặc biệt là ngày rằm mùng 1 thì đông. Cách đây độ tuần, nhằm đúng ngày 15 âm lịch, tôi có tình cờ đi ngang qua, gớm, xe ô tô để kín hai bên đường, kéo dài ra tận đường to ngoài kia kìa. Nghe bảo ngôi miếu này thiêng lắm, chỉ cần thành tâm khấn vái thì xin gì cũng được. Khổ nỗi ông cụ nhà tôi không mê tín, cho nên cũng chưa từng qua đây bao giờ. Thế chuyện này có quan trọng lắm không hả cháu? Ngôi miếu quả tình là có chút kỳ quái đấy. Mọi người đứng đây đợi cháu. Tâm Trúc ngồi xuống trước miếu, liền tạo thành dáng kiết xà, hai mắt nhắm hờ hờ, tập trung tinh thần dồn về phía ngôi miếu. Trong lòng vận lên phép kim cang khí của Phật gia, tỏa ra Phật khí để dò xét. Một luồng pháp lực vô hình bao trùm lấy gã. Tâm Trúc cố gắng điều hòa nhịp thở, vận lực ép lại luồng khí tức kia. Chỉ một lúc, cảm giác uy áp đã sau biến mất. Từ trong ngôi miếu, Tâm Trúc thấy có một luồng âm khí dẫn thẳng về hướng cây gạo. Gã nhếch miệng cười, thu lại kim cang, dần dần tỉnh dậy. Xung quanh ông Tài, thằng Long đầu búa và cô Quyên vẻ lo âu. Ông Tài vội vàng nói, Trúc ơi, mọi việc sao rồi? Tâm Trúc nhìn quanh ngôi miếu một lượt, trong đầu đã có chút tính toán. Quay xong Tài, ngôi miếu này thuộc diện tích sử dụng của dự án bên chú phải không? Có chứ, tất cả thuộc ngọn núi này đều là thuộc dự án công ty mà. Mọi thứ đã giải quyết xong hết mà. Thế có chuyện gì? Tâm Trúc im lặng, nghĩ ngợi, một hồi mới đáp. Nếu như chúng ta phá ngôi miếu, liệu có ảnh hưởng gì đến công ty không? Ý cháu nói là việc xây dựng. Ông Tài biến sắc, giọng điệu ông kiêng rẻ. Trúc à, miếu này tuy thuộc dự án của công ty, nhưng mà có chút vấn đề. Chính là ngôi miếu này còn liên quan đến nhiều người đi lễ ở đây. Lịch sử ngôi miếu từ lâu đời rồi, giá trị văn hóa quan trọng. Bên sở văn hóa họ yêu cầu phải giữ lại. Nếu không, chúng ta cũng không được cấp phép xây dựng toàn bộ dự án. Tâm Trúc gật đầu, ám chỉ đã hiểu những gì mà ông Tài nói. Quả đúng như gã tính, ngôi miếu này không thể đập được. Gã nhìn vòng quanh ngôi miếu suy xét, khóe miệng nở nụ cười đầy bí hiểm. Quay sang thì thầm với ông Tài. Chú Tài, nếu như mình không thể đập ngôi miếu, thế nhưng đào móng rồi lấp lại thì chắc không sao chứ? Ông Tài gật gật đầu. Thế thì không vấn đề gì. Nếu mà cháu cần thì ngay đêm nay ta làm luôn. Nói gì chứ, ban đêm mọi thứ nó dễ dàng hơn. Vậy mọi việc, cái này là của chú làm nhá. Bây giờ ta đi về, đêm nay sẽ gặp. Trên đường trở về xe, bầu không khí trở nên im lặng. Thỉnh thoảng, thằng Long đầu búa tán tỉnh, cô Quyên. Ông Tài trong lòng cứ nhấp nhổm không yên, có vẻ ông sắp sửa không chịu được. Quay sang Tâm Trúc, giọng điệu e ngại. Trúc này, chú có chút thắc mắc không biết có tiện hỏi hay không? Tâm Trúc mỉm cười, chú cứ nói đi. Ông Tài hớn hở, ý của ta là sao cháu lại biết gần khu công trường có miếu? Cháu đã lên đây bao giờ đâu? Với lại ngôi miếu đó tại sao phải đào móng lên? Những thứ ấy ta nghĩ cả đoạn đường rồi mà chẳng hiểu nổi. Tâm Trúc vẻ mặt bình thản, chú có biết tại sao cây gạo ở công trường người ta không chặt được không? Ông Tài lắc lắc đầu, Trúc tiếp, bởi vì ở đó có một con quỷ ngự. Con quỷ này còn được gọi với cái tên Mộc Miên Quỷ. Chính nó đang ngăn việc xây dựng công ty của chú đấy. Ông Tài vẻ mặt hoang mang. Mộc Miên Quỷ là sao? Vốn là một loài quỷ rất mạnh. Cũng may là con Mộc Miên Quỷ này không phải là vợ chồng Nhị Khanh Trung Ngô. Chứ nếu không thì ngay cả đến cháu cũng không giải quyết được. Có điều con mộc miên quỷ này có thể dùng ngôi miếu để hút những oán hận cùng với ác niệm của con người mà tu luyện. Chính vì lẽ đó, con quỷ tuy tuổi chưa đến 300 năm mà nó lại có sức mạnh đáng sợ. Còn về phần ngôi miếu, việc những người đến đây hầu như là để cầu xin cho những việc ác mình đã làm. Thành ra là oán khí tích tụ ở miếu nhiều lắm. Cháu nhờ chú đào móng ngôi miếu lên là để cắt đứt liên kết con quỷ và ngôi miếu. Điều này mục đích là để con quỷ không thể mượn sức mạnh từ miếu để mà đánh nhau với cháu được. Chỉ có như vậy cháu mới có thể dễ dàng thu phục nó. Ông Tài mặt mũi tái nhợt, ông đã hiểu được đầu đuôi mọi chuyện. Người thanh niên tuổi đời còn chưa đến 20 đang ngồi trước mặt ông, gã không phải là người thường. Tâm cơ của gã rất thâm sâu, thật là không giống như gương mặt chưa đầy 20 tuổi. Ông Tài nở nụ cười gượng gịu. Trúc à, sự việc lần này đúng là ngay cả ta cũng không ngờ nó lại có nhiều vấn đề như vậy. May mà có cháu, mọi việc ta trông cậy hết vào cháu. Cháu xem có còn thiếu cái gì thì cháu cứ bảo, ta sẽ cho người chuẩn bị đầy đủ. Long đầu búa đang ngồi chém gió với cô Khuyên, nghe thấy kiếm được chỗ lợi liền quay lại. Chú Tài không biết chứ đồ mua làm phép tốn kém lắm. Hôm trước đuổi con quỷ ra khỏi người của em Quyên mà 100 triệu nhà chú đưa còn thiếu đấy. Cháu còn phải bù mấy triệu. Bây giờ thêm ngôi miếu nữa thì e là kinh phí của chúng cháu không đủ đâu. Chú xem. Thằng Long đầu búa nói đến đây, ông Tài liền hiểu ra ngay vấn đề. Ông vui vẻ. Không sao, chuyện tiền bạc không cần phải lo. Chúc cháu cần bao nhiêu cứ nói. Hành động của thằng Long đầu búa cùng với ông Tài khiến cho Tâm Trúc bất ngờ, quay sang mà trợn mắt nhìn thằng Long. Từ bao giờ mà cái thằng này lại học được cái giọng điệu vòi tiền như thế? Ở bên ông Tài vẫn im lặng chờ đợi. Cùng với đó, thằng Long đầu búa bảo: chắc là Trúc lo ngại đấy chú Tài ạ. Để cháu nói hộ nhá, cháu là kế toán trưởng của nó đấy, cũng độ 100 triệu ngang với lần trước như làm lễ cho em Quyên đấy. Cháu nghĩ tầm đấy là được rồi, thừa thiếu không đáng là bao, có gì cháu bù. Thằng Long quay sang nhướng mày ra hiệu. Tâm Trúc cơ mặt giật giật. Mày. Ông Tài lập tức gật đầu. 100 triệu liệu có đủ không? Thôi thế này, ta cứ ứng trước cho các cháu 150 triệu, phần còn thừa thì các cháu bồi bổ, thiếu đầu cứ nói nhá. Xong chuyện chúng ta còn tính tiếp. Trúc bối rối. Thôi, 100 triệu là đủ rồi. Lần trước đưa cháu mua vẫn còn một ít, chắc là chỉ 100 triệu thôi. Tâm Trúc giọng điệu ngượng nghịu. Thôi được rồi, cứ quyết định như thế, ta sẽ mang tiền qua khách sạn cho các cháu. Nhưng các cháu phải nhớ đó, thiếu thì cứ bảo nhá. Dễ chứ tiền bạc nhà ta có thiếu đâu. Hơn nữa, sư phụ của cháu và ông cụ nhà ta là chỗ qua lại mà, không thể để chuyện tiền bạc làm ảnh hưởng đến tình cảm được. Dạ vâng, thế cái này thì chăm sự nghe chú. Tâm Trúc tủm tỉm gật đầu. Trưa ngày hôm đó, Tâm Trúc cùng với ông Tài và Quyên từ biệt nhau ở ngoài cửa khách sạn. Nhìn chiếc xe đi xa, lúc này Tâm Trúc mới quay sang cốc đầu thằng Long đầu búa. Ông đúng là cái hố không đáy. Ai cho ông tự mình quyền quyết định kế toán cái gì ở đây? Hay thì tôi giúp ông kiếm tiền mà. Thôi mẹ đi, ông vòi tiền người ta thì có. Này, ê, tiểu đầu hói, ông làm như tôi là kẻ gian ấy. Ông mà không gian thì còn ai gian vào đây nữa. Lên tha lên thiên. Thôi được rồi, cái này thì để tính. Hai người cứ vừa đi vào bên trong, vừa lẩm bẩm tính toán chia chác. Thằng Long đầu búa sau khi nhận tiền thì cười tươi hí hửng. Nó không biết là bỏ đi đâu, nhưng Tâm Trúc mặc kệ, quay về phòng leo lên giường đánh một giấc. Đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm rất dài, cũng nên chuẩn bị cơ thể ở trạng thái tốt nhất. Chắc chắn là con quỷ sẽ không thể để cho Tâm Trúc có thể thuận lợi mà hành động được. 9 giờ tối, lúc còn đang ôm gối, ngủ phì phò, Tâm Trúc nhận được cuộc gọi của cô Quyên đã đợi ở dưới sảnh. Bảo mau mau xuống rồi cùng cô đi ra bên miếu cổ. Mọi thứ bên ngoài đều đã đợi sẵn sàng, chỉ còn thiếu mỗi Tâm Trúc. Tâm Trúc nhìn sang bên giường bên cạnh, thằng Long đầu búa bây giờ vẫn chưa về. Có lấy điện thoại gọi, nhưng bên kia báo là không liên lạc được. Tâm Trúc lắc đầu ném cái điện thoại sang một bên. Độ 20 phút sau, gã đeo cái túi đi xuống cùng cô Quyên tiến về phía miếu cổ. Bên ngoài miếu cổ, ông Tài đã đợi sẵn. Trước miếu có hai cái máy xúc, một to một nhỏ, cùng với đó là khoảng hơn chục người đàn ông. Thấy Tâm Trúc, ông Tài vui vẻ. Cháu Trúc đến rồi, xem mọi thứ ta đã chuẩn bị đủ chưa. Có chỗ nào cần bổ sung thì ta kêu người làm ngay. Tâm Trúc gật đầu. Tạm thời như thế này là được rồi. Phiền chú kêu mọi người ra ngoài đứng, cháu vào chuẩn bị trước. Chú nhắc mọi người khi nào cháu cho phép thì mới được tiến vào trong. Nếu không mà xảy ra cái gì, cháu không chịu trách nhiệm đâu. Ông Tài lệnh cho người thanh niên bên cạnh đuổi hết mọi người ra. Tâm Trúc cầm cái túi vẩy nhẹ một đường, quả thực là kỳ ảo. Những nắm gạo Tâm Trúc vừa vẩy ra đột nhiên lóe sáng lộp bộp, tạo thành một vòng tròn vây xung quanh, ngăn không cho bất kỳ ai vào. Sau đó Tâm Trúc thong dong đi vào trong, lấy từ trong túi ra 4 lá bùa dán vào 4 góc ngôi miếu, bắt đầu rì rầm tụng niệm. Tiếng thần chú vang lên, từ 4 lá bùa có 4 chữ vạn bay ra. Cả 4 chữ vạn loang loáng, đánh thẳng về phía đỉnh đầu Tâm Trúc, hợp nhất thành một chữ vạn lớn, kim quang tỏa ra. Chữ vạn xoay tròn ở trên đỉnh đầu Tâm Trúc, đoạn di chuyển dần dần đến trên ngôi miếu cổ. Giọng nói của Tâm Trúc lúc này uy nghiêm vang lên. Chú Tài, cho mọi người bắt đầu thực hiện đi. Ngay lập tức tiếng máy móc vang lên ù ù. Bóng dáng của Tâm Trúc thong dong đi tới. Ông Tài lo lắng đứng ở ngoài vạch gạo. Mọi việc trong đó thế nào rồi hả Trúc? Tâm Trúc gật đầu. Cháu giải quyết xong rồi. Tạm thời bây giờ không ai có thể cản được chúng ta đâu. Chú cho máy móc đào quanh ngôi miếu, rộng 1 mét, sâu 2 mét. Cái này dễ, cái này dễ. Để chú. Ông Tài đi ra sát ngôi miếu rồi chỉ đạo. Ở bên ngoài Tâm Trúc đứng đó lặng lặng chờ đợi. Có vẻ như gã đang mong chờ thứ gì đó. Một lúc sau trong ngôi miếu, khi tất cả còn đang hì hục đào bới, thì đột nhiên có tiếng hét thất thanh vọng ra. Tâm Trúc cau mày lại, rất nhanh gã xông thẳng về phía ngôi miếu. Không ngoài dự đoán, Mộc Minh Quỷ vì thế liên kết với ngôi miếu bị chặn, cho nên cho quỷ sai đến để quấy phá. Ở dưới hố, một người đàn ông có dấu hiệu đang bị quỷ nhập. Gã này cầm cái xẻng đập gãy chân một người ở bên cạnh. Tâm Trúc vừa chạy tới thế vậy thì hét to, bắt hắn lại. Hai người thanh niên ở gần đó lao đến ôm chặt lấy người kia. Tâm Trúc lấy từ trong túi ra một lá bùa đánh thẳng về phía đầu của người đàn ông. Lá bùa vừa chạm vào thì tỏa ra kim sắc, hàng loạt những ấn tự bay ra quấn quanh người đàn ông kia. Người đàn ông sau một hồi vật vã dãy giụa không được thì quỳ rạp xuống, miệng gào thét, thả tao ra. Chúng mày thả tao ra. Nếu không. Người đàn ông vẫn còn đang hằn học thì đột nhiên Tâm Trúc ngồi ở ngay trên miệng của cái rãnh và đánh bốp một cái vào mặt của ông ta. Không thì làm sao? Hả? Làm sao? Bàn tay của Tâm Trúc lập lòe hiện lên một hình chữ vạn. Dính cú vả này hẳn là con quỷ đang nhập ở trong người đàn ông đau lắm. Làm sao? Thế chúng mày tưởng ông sợ à? Không biết ăn năn hối cải, ắt phải diệt. Người ta đã nói bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Không quay lại, đi ra ngoài thì chỉ có chết chìm nhá. Tâm Trúc đoạn đưa tay lên trên miệng rì rầm thần chú. Chữ vạn ở trong lòng bàn tay đột nhiên lóe lên một cái, sau đó đánh thẳng vào mặt của người đàn ông kia. Từ trong bàn tay, ngọn lửa màu vàng bốc lên. Người đàn ông cả người quằn quại đau đớn rồi ngã vật xuống rãnh. Cảnh tượng làm cho mọi người xung quanh đều há hốc mồm, ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Thế nhưng mà người đàn ông kia không hề hấn gì. Ông Tài hoang mang. Chú ơi, đây là... Không có gì, chỉ là phép để diệt ma quỷ thôi. Còn người Trần thì không sao đâu. Chú cho người đưa anh ấy lên đi. Chỉ một lúc là anh ấy tỉnh lại thôi. Việc ở đây còn lại cứ giao cho cháu. Lấy từ trong túi ra mấy hạt bồ đề, chân quả, bắn về phía bốn góc ở xung quanh ngôi miếu. Lúc này từ trong miếu, một luồng khí màu đen từ từ bay ra. Tâm Trúc khóe miệng khẽ mỉm cười, tiện tay búng một cái. Bồ đề chân quả đột nhiên nổ đánh bép, bùng cháy dữ dội, tạo thành một bức tường bằng lửa vây kín quanh ngôi miếu. Quay về phía những người xung quanh, Tâm Trúc nói: mọi người lấp đất lại như cũ đi, sau đó có thể trở về nghỉ ngơi được rồi. Ngoài trời lúc này đã dần dần chuyển sáng. Quay trở về chỗ cô Quyên, thấy sắc mặt cô mệt mỏi, Trúc mới nói: xong rồi, cô cho tôi về khách sạn, sau đó cô cũng về nghỉ ngơi đi. Vừa mới khỏe lại, lăn lộn như thế này cũng không tốt. Quyên lái xe đưa gã quay về khách sạn. Bây giờ đã gần 5 giờ sáng. Thằng Long đầu búa đã về tự bao giờ, đang nằm chổng đít ngáy phò phò. Cả người chỉ mặc mỗi quần xà lòn, trên ấy còn in những hoa văn nhân vật hoạt hình. Đặt cái túi sang một bên, Tâm Trúc tắm rửa qua loa rồi cũng leo lên giường nghỉ ngơi. Cho đến đầu giờ chiều hôm sau, tiếng chuông báo thức làm cho gã giật mình. Bên kia thằng Long đầu đất vẫn ngủ. Thỉnh thoảng Long đầu búa lại mơ màng gọi tên một ai đó. Huệ ơi, anh rất yêu em. Huệ ơi, anh yêu em lắm. Cho dù là anh có hay đi hát karaoke, nhưng mà lúc ấy trong lòng của anh vẫn cứ nhớ em nhiều lắm. Tâm Trúc nhìn tên này không biết phải diễn tả bằng lời gì. Gã thay y phục chuẩn bị ra ngoài. Phía sau Long đầu búa tỉnh lại, nhìn Tâm Trúc lờ đờ. Này tiểu đầu hói, cậu đi đâu cả đêm không về? Cậu còn ăn chơi hơn tôi. Tâm Trúc vẻ mặt gian xảo. Tôi đi gặp chú Tài với em Quyên đi kiếm tiền đấy. Nghe đến có tiền thì Long đầu búa chồm dậy, mắt sáng như đèn pha. Có phần của tôi không? Làm gì có. Sao lại thế? Thì ai bảo ông đi chơi lang thang, tôi đi một mình thì tôi cứ ăn một mình chứ còn gì. Ơi, sao ông không gọi tôi? Tiền mà. Tôi gọi, nhưng điện thoại của ông thuê bao đó. Ơi, mất tiền rồi. Nhìn thằng này nó lại mếu máo, Tâm Trúc lắc đầu. Này, ông đi đâu đấy? Tôi đi xem kiếm gì ăn. Đợi tôi một tí. Hai người sau một hồi cãi cọ, choe choé dọc hành lang của khách sạn, cuối cùng quyết định đi. Vừa bước chân vào quán, Tâm Trúc lập tức lại cau mày lại. Ở trong góc nhà xuất hiện một cái bóng đen tự bao giờ ngồi lù lù. Vỗ vỗ vào vai thằng Long đầu búa, Tâm Trúc nói: này, ông có nhìn thứ gì ở bên trong không? Long đầu búa theo hướng tay chỉ của Tâm Trúc. Làm gì có cái gì? Tâm Trúc lấy từ trong túi ra một cái lọ nhỏ, bên trong có thứ dịch như là máu, nhưng loãng hơn, không có mùi. Đưa thứ dịch ấy nhỏ vào mắt. Long đầu búa nghi ngờ. Lại nhỏ vào liệu có mù không đấy? Tôi trông như là lọ keo con voi. Thôi đi, tôi bảo nhỏ thì ông cứ nhỏ đi, khổ. Đây là bồ đề huyết, là nước dùng để khai nhãn, công dụng giống như mắt âm dương ấy. Rồi Huy, làm đi. Để có được một lọ bồ đề huyết tốn công sức lắm. Đợi đến khi bồ đề ra quả, đúng rằm tháng 7, gặp đúng trời tuyết sương mù, hái bồ đề thêm biết bao nhiêu là nguyên liệu, lại dùng Đại Nhật Kinh 7749 ngày, từ bồ đề sẽ chiết ra chất dịch màu đỏ, hòa trộn với một vài pháp dược khác, tạo thành bồ đề huyết đó. Ông có biết một lọ này đáng giá bao tiền không? Có tiền còn không mua được đâu đấy. Đây là mật pháp của phái mật tông đấy, hiếm lắm đấy. Long đầu búa nghe thì cũng chẳng hiểu mô tê gì, nhưng biết là đồ xịn cho nên giữ lại. Thì cứ nhỏ vào mắt là được à? Có cần nhỏ vào mũi không? Nhỏ vào mắt, sau đó nhắm mắt đọc chỉ chú Namatamãn Maradabot Đà Nam nhá. Lúc ấy ông sẽ nhìn được mọi thứ. Nó kỳ diệu lắm đấy. Thằng Long đầu búa gật gật đầu rồi đưa lọ bồ đề nhỏ vào mắt, miệng đọc Namatamãn mãn mãn mãn tiền tiền tiền ta người người tà ma. Phải lắp bắp mấy lần Tâm Trúc dậy nó mới đọc xong. Đột nhiên nó kêu lên: "Ây à, sao rát thế?" Cố gắng mà chịu đi, đọc thần chú nhanh lên. Sau ba lần đọc thần chú thì cảm giác bỏng rát từ từ dịu đi. Thằng Long đầu búa vẫn cứ cằn nhằn. Bây giờ Tâm Trúc mới chỉ tay. Thằng Long đầu búa quay sang: "Ê, làm gì có? Ây à!" Nó rú lên một tiếng: "Này, đây là ma quỷ mọi khi mà." Thấy chưa, nó đang ngồi cắm đầu vào tường đó, là ma só. Chủ nhà này nuôi ma só. Nếu đúng như thế thì trong nhà bốn góc tường sẽ có bốn bát hương. Nếu như tôi đoán không lầm thì chủ nhà này xây cái hố ở bốn góc tường, đặt bốn bát hương ở đó. Mọi người đi vào thì không nhìn thấy gì. Tôi không biết mục đích của chủ nhà nuôi ma só để làm gì. Thế nhưng một khi mà kẻ đã thờ ma quỷ thì không phải là việc gì tốt đẹp đâu. Long đầu búa hai chân run lẩy bẩy: "Hey, tiểu đầu hói, thế mình có vào ăn nữa không? Hay là mình đổi đi quán khác được không?" Long đầu búa run: "Vào chứ, tôi cũng muốn xem rốt cuộc nhà này nó định làm gì." Tâm Trúc đi thẳng vào bên trong. Chủ quán hồ hởi đi ra mời chào. Tâm Trúc chọn cái bàn ngồi ở góc ngay gần chỗ con ma só đang rúc. Gã lấy ra một hạt bồ đề búng về phía con ma só. Chỉ thấy con ma só liền quay lại mà quỳ lạy sống Tâm Trúc. Thằng Long đầu búa trên mắt vẫn còn công dụng của bồ đề huyết, vẫn nhìn thấy mọi sự há hốc cả mồm. "Con ma só nó sợ bọn mình cơ ạ?" Tâm Trúc gật đầu: "Tất nhiên, tu vi của tôi là thiền sư cơ mà. Con ma só này tuổi gì?" Long đầu búa nhìn con ma só rồi lại nhìn Tâm Trúc: "Này, cậu nói chuyện gì với con ma só đấy?" "Tôi hỏi nó ở đây bao lâu và tại sao chủ nhà này lại thờ ma só." Thế nó bảo làm sao?" "Chủ nhà thờ nó được 5 năm rồi, thờ cũng để giúp bà chủ tìm hiểu tại sao các quán khác lại đông khách, rồi về giúp bà chủ phá làm ăn của quán khác. Đó là lý do quán này nổi tiếng nhất ở cái con đường này đấy." Thằng Long đầu búa đưa tay vỗ dầm một cái vào mặt bàn, khiến quan khách quay sang trợn mắt nhìn. Xong nó mới ngồi xuống: "Không thể để như thế được chứ, làm ăn cạnh tranh như thế thì mất dạy." Thằng này bình thường nhố nhăng, thế nhưng đến bây giờ suy nghĩ cũng đàng hoàng phết. Tâm Trúc tìm tủm tìm cười: "Được rồi, tôi đã giải quyết mọi thứ, từ giờ bà ta cũng không làm gian được." Thằng Long đầu búa cười: "Hê, được rồi. Này, ông gọi món gì đấy?" "Hê, đặc sản, mùi thum thủm một tí thôi, ông cứ ăn thử là biết." Biết thằng này nó chơi xỏ, Tâm Trúc thử. Quả thật cái món này đưa ra mùi hơi khó ăn một chút, không có thơm như là phở bò, nhưng mà bù lại vị cũng ngon. Còn đang hì hục ăn thì ở bên kia ông Tài gọi tới: "Ăn nhanh lên, có chuyện đấy." Tâm Trúc rục. Thằng Long đầu búa nhìn đồ ăn: "Nhưng mà tôi còn chưa ăn no mà." "Không, ăn xong rồi tính, mau lên. Bây giờ đi làm việc đã, về thì ăn bao nhiêu thì ăn." Thằng Long đầu búa chan húp thêm vài cái rồi đi. Đến nơi, ông Tài đang hết sức sốt ruột: "Trúc à, có chuyện rồi." "Được, chúng ta đi ra ngoài đó xem." Ông Tài đưa Trúc vào bên trong, thấy ở trong công trường quỷ khí đã tỏa ra nồng nặc. Trong đầu của Tâm Trúc đang tính toán, ở đây chắc chắn là có chuyện rồi. Từ xa có tiếng hét: Đứa nào vào gần đây, tao giết hết. Quả thực là có một người đàn bà điên dại ở bên kia đang điên cuồng cầm một con dao lăm lăm. Tâm Trúc ngửi thấy trên mùi người đàn bà này tỏa ra yêu khí nồng nặc, thậm chí người đàn bà còn tỏa ra một luồng sát khí màu đỏ rực. Trúc à, đây là bà Mão, người nấu bếp ở công trường. Chẳng hiểu sáng nay khi mà người ta đi làm thì bà điên bà dại như thế. Chú nghĩ là mọi chuyện không đơn giản, cho nên phải gọi ngay cho cháu. Tâm Trúc trầm xuống. Bây giờ chú cho người của chú ra ngoài đi, trong này xảy ra chuyện rồi. Người đàn bà này hẳn là không còn sống nữa. Ừ, nhưng mà bà vẫn đang ở kia cơ mà. Không, đó chỉ là cái xác của bà ấy thôi. Chú xua hết người ra ngoài đi, còn lại để cháu lo. Tâm Trúc nhìn sang phía bên cạnh. Ở đó có bóng dáng một người đàn bà mờ mờ ảo ảo đang đứng. Thằng Long đầu búa nhờ có huyết bồ đề vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ xảy ra. Này, tiểu đầu hói, bây giờ phải làm sao? Thì đánh quỷ đó. Người đàn bà đang cầm dao đứng ở khoảng đất trống, cười sằng sặc chĩa về phía Tâm Trúc. Là mày, mày phá miếu của tao. Trúc tủm tỉm cười. Ở đấy, có sao không? Giỏi, mày đã phá miếu tao thì phải bỏ cái mạng tại đây. Người đàn bà quằn quại, từ bụng của bà ta một vết toạc từ từ lộ ra trông hết sức ghê rợn. Từ bên trong ấy xuất hiện cái gì đó đang ngoe nguẩy nhều nhào. Thằng Long đầu búa rùng mình lùi lại đằng sau. Ở phía xa xa, bọn ông Tài nhìn thấy mà cũng buồn nôn buồn mửa. Này, Trúc ơi, cái gì thế này? Mộc Miên Quỷ, bản thể của nó có thể gọi là một con giết tinh. Cuối cùng tôi cũng hiểu là vì sao nó xuất hiện ở đây rồi. Tất cả lùi lại xa thêm 10 mét nữa. Tâm Trúc vừa nói, bàn tay thoăn thoắt móc ra một nắm gạo nếp, rồi ném mạnh lên tạo thành một vòng kết giới bao xung quanh, vừa là để ngăn chặn không để cho người ngoài bước vào sẽ gặp ngộ hại nguy hiểm, cũng là vừa để cho con yêu quái này không thể thoát ra. Chỉ thấy Trúc vận mạnh một cái, trên tay thủ la hán quyền đã kết, lao thẳng về phía con rết đang bò ra từ trong bụng người đàn bà, miệng quát lớn: Kim Cang, thủ chiến! Lúc này toàn thân của Tâm Trúc tỏa ra một lớp kim quang bao bọc khắp cơ thể, ánh kim quang giống như một lớp giáp vàng. Con rết thấy Tâm Trúc xông đến, nó há cái miệng phun ra một đám lộc nọc độc màu xanh. Nọc độc bay dính vào những khung thép, cứ xèo xèo tựa như là khung thép bị nhỏ axit, sức ăn mòn cực kỳ kinh khủng. Ấy thế nhưng nhờ có lớp nọc độc, nhờ có lớp bảo vệ vàng kim ở trên người, nọc độc của con rết bám vào không thể nào làm tổn hại được đến cơ thể của Tâm Trúc. Tâm Trúc lách qua một bên, bằng một động tác cực kỳ đẹp mắt, vung tay một cái chặt mạnh, còn một đoạn đuôi của con rết vẫn chưa chui ra khỏi được người đàn bà kia bị Tâm Trúc chặt đứt. Con rết rít lên một tiếng, hàm răng sắc nhọn của nó cắm thẳng về phía Tâm Trúc. Mặc dù là có lớp giáp bảo vệ, thế nhưng e rằng mà trúng một đòn này sợ thì cũng phải thất tán. Tâm Trúc thụp người xuống, chân liền vận lên kim cương bộ, bàn chân thoăn thoắt dậm mạnh xuống đất, có thể nhảy cao phải đến hơn 3 mét. Hai bên cứ thế mà vần nhau, đánh qua đánh lại, cho đến khi mặt trời đã dần lặn. Tâm Trúc trong lòng khẽ động, xem ra không thể nào mà đánh nhau lâu được với con rết tinh. Dù sao nó cũng là loài yêu quái, còn mình thì vẫn là người trần mắt thịt, sức của mình cũng có hạn. Liền lấy ra tam sắc cửu trùng liên hoa phóng thẳng về phía con rết, miệng lẩm bẩm Đại Nhật Kinh. Nam Tát Bà Đát Ta Nghiệt Đế Tệ Tát Bà Bội Đã Vì Nghiệt Đế Tệ Vì Thấp Phục Khuất Đế Tệ Tát Bà Tha Hàm Khiếm La Tật Ma Hà Tát Lệ. chỉ thấy một tràng thần chú vang lên rì rầm. Tam sắc cửu trùng liên hoa tách ra thành ba bông sen, bay xung quanh Mộc Miên Quỷ. Mộc Miên Quỷ thấy tam sắc cửu trùng liên hoa bộ dáng vẫn không hề lo sợ. Nó quất mạnh một cái, nửa thân đã đứt của nó đánh đùng xuống đất. Tam sắc cửu trùng liên hoa bị dư lực chấn rội cả ra. Tâm Trúc lúc này dừng niệm chú, miệng hộc ra một dòng máu. Bàn chân quỳ gục xuống một bên, bàn tay đấm mạnh xuống đất để giảm bớt đi tán lực, vẻ mặt vô cùng đau khổ. Long Đầu Búa liền vội vàng chạy đến. Ấy, tiểu đầu hói, tiểu đầu hói, ông không sao chứ? Rồi nó ngẩng lên nhìn con rết. Để tôi, nó định đánh anh em của tôi. Tâm Trúc còn chưa kịp can thì thằng Long Đầu Búa nó xách lấy một cái xẻng mà lao thẳng tới con rết. Chỉ thấy thằng Long Đầu Búa chạy được vài cái đã kêu lên oai oái, rồi cả người cả xẻng bị hất văng ra lăn lông lốc. Không biết bằng cách thần kỳ nào đó mà cái mông của thằng này bị cái đinh ở miếng ván cắm thẳng vào, nó ôm cái mông lăn ra kêu lên choe choé. Nó còn chưa kịp nói xong thì con rết đã chồm tới trước mặt nó. Ê, tiểu đầu hói, cứu với! Tâm Trúc lúc này trong lúc nguy cấp liền thò tay vào túi, giơ lên toàn nghề ấn. Bàn tay cầm toàn nghề ấn chiếu thẳng về hướng con rết, miệng lẩm bẩm một tràng thần chú. Bát là bát đà tòa hạ. Chỉ thấy thần chú khai ấn, toàn nghề ấn tỏa ra kim sắc, chiếu thẳng về phía con rết. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, hất văng con rết ra. Bằng vào một đòn này, may mà cứu được thằng Long Đầu Búa. Tâm Trúc cướp chớp lấy thời cơ, liên tục vung toàn nghề ấn về phía con rết, miệng liên tục đọc thần chú. Cứ mỗi một lần khai ấn là một lần con rết bị đánh cho tả tơi. Toàn nghề ấn cuối cùng rời khỏi tay của Tâm Trúc, hóa to lên, trông như là một ngọn núi nhỏ mà đập thẳng xuống đỉnh đầu con rết. Con rết tinh quần quại chống đỡ ở phía trên toàn nghề ấn. Dường như là con toan nghê đang từ từ hóa thành thực chất. Nó ngửa cổ lên trời mà gầm thét, càng lúc uy áp càng mạnh. Con rết rít lên một tiếng, cuối cùng bị đè bẹp. Người bên ngoài thì chỉ thấy Tâm Trúc cầm một cái cục ấn nhỏ lập lòe ánh sáng mà đánh với con rết. Thế nhưng lúc này trong mắt của thằng Long Đầu Búa, nhờ có huyết bồ đề, nó có thể nhìn thấy toàn bộ chân thực cuộc chiến, nhìn thấy toàn nghề ấn, thậm chí nhìn thấy cả con toàn nghề ở trên ấn, sống động như thật. Nó bàng hoàng há hốc cả mồm không ngậm lại được, quên luôn cả cái đinh đang cắm ở mông mình. Đến bây giờ xong việc, Tâm Trúc mới thở ra một hơi, ngã vật ra đất. Không ngờ con rết này tu vi lại vượt xa sự tưởng tượng. Tâm Trúc bắt pháp thu lại toàn nghề ấn, rồi quay sang thằng Long. Này, ông không sao chứ? Thằng Long Đầu Búa bấy giờ mới mếu máo, nhớ đến cái nỗi đau ở mông. Đau, đau. Cũng may nó mà đâm nhích sang hai phân thì nó đâm vào. Nó mà đâm vào đấy thì sau này ông về cũng chẳng còn mặt mũi nào mà gặp em Huệ nhỉ. Ông nhất định phải bồi thường cho tôi đấy. Được rồi, nhất định là sẽ bồi thường. Tâm Trúc quay về phía đám người ở đằng xa, liền vẫy vẫy tay gọi họ lại đưa thằng Long Đầu Búa đi bệnh viện xử lý. Còn về phần mình thì đi ra chỗ cây gạo, lấy ra bồ đề quả. Chỉ thấy Tâm Trúc chắp tay cầm quả bồ đề đưa lên miệng lẩm bẩm thần chú. Đột nhiên phách mạnh một chưởng thẳng vào thân cây gạo. Cây gạo cổ thụ, thân to dễ phải gần hai người ôm, dính một đòn này chỉ thấy toàn thân cây gạo rung lên bần bật, trông hết sức kỳ quái. Đám công nhân ở công trường tận mắt nhìn thấy một thằng thanh niên trông bộ dáng lại còn có phần thư sinh trắng trẻo, mặt mũi thì rõ là hiền lành từ bi, vậy mà vừa rồi một màn thể hiện đã hết sức uy lực, bây giờ lại dùng tay mà đánh cho cả cây gạo nó rung lên bần bật thế kia. Thì ai nấy đều trợn mắt lắc đầu. Lúc này trong mắt của Tâm Trúc nhìn thấy từ trên cây gạo vô số những vong quỷ hiện ra. Có đứa thì bám lúc liều ở trên cành cây, có con thì trốn ở trong hốc cây. Tâm Trúc lạnh lùng nhìn. Đã biết uy của ta chưa? Chết rồi cớ làm sao còn vất vưởng ở đây? Nói! Một con quỷ trên cây gạo sụt xịt. Thưa thiền sư, chúng tôi chỉ là những vong hồn chết ở đây, bị mộc miên quỷ bắt về làm tay sai. Nếu như chúng tôi bỏ đi, ắt là nó sẽ giết, nó giết. Mọi chuyện chúng tôi cũng chỉ là bị ép buộc. Tâm Trúc chỉ về phía xác con rết. Mộc miên quỷ là nó. Nó bắt giữ các người lại không cho xuống âm ti. Cả đám quỷ cùng nhau gật gật đầu. Tâm Trúc bây giờ đã hiểu. Hóa ra con rết tinh này vốn sống ở dưới gốc cây gạo tu luyện. Sau này khi tu luyện thành tinh, cùng với nhiều năm sống ở trong thân cây gạo, nó đã hấp thu mộc khí mà trở thành mộc miên quỷ. Có lẽ đó chính là lý do vì sao Tâm Trúc lại không thể cảm nhận được yêu khí từ trên người nó. Bây giờ tất cả các người mau mau quỳ hồi âm ti. Ta sẽ biên sớ gửi cho Địa Tạng Vương, người sẽ chứng giám cho các người. Đám quỷ rối rít chắp tay cảm tạ Tâm Trúc rồi cuống cuồng bay về phương Bắc. Chỉ thấy cái cây gạo rõ ràng mặc dù không có lá nhưng thân cây vẫn tỏa ra sức sống mà bấy lâu nay không tài nào phá được. Sau một đòn vừa rồi, cây gạo rung lên bần bật. Tâm Trúc đứng dì dầm một hồi trước mắt của đám người. Tâm Trúc khẽ quay đi, chắp tay lại miệng niệm A Di Đà Phật. Thần chú vừa dứt, Tâm Trúc bắt đầu cất bước. Bước đầu tiên, một ngọn lửa màu xanh bốc lên từ rễ của cây gạo. Bước thứ hai, ngọn lửa bắt đầu bén lên trên thân. Bước thứ ba, ngọn lửa bén lên trên cành đầu tiên. Cứ như vậy, mỗi một bước chân, ngọn lửa lại bén lên dần. Điều kỳ quái là ngọn lửa này không phải là màu vàng màu đỏ như những ngọn lửa bình thường, mà nó chuyển thành màu xanh lè lè, trông hết sức ma quái và kỳ dị. Cho đến khi Tâm Trúc đi đến trước mặt đám công nhân và ông Tài, thì toàn bộ cây gạo đã hóa thành một ngọn đuốc cháy sáng rực cả một góc. Ông Tài mặc dù cũng là người lăn lộn, đời ông đi nhiều nơi cũng gặp nhiều việc kỳ dị, thế nhưng quả thực lần này ông mới nhìn thấy sự kỳ dị nhất của đời mình. Miệng ông há to, tựa hồ có thể đút vừa cả một quả trứng vào. Bây giờ, ông Tài đã cho công nhân xử lý xong sự việc của thằng ông đầu búa. Ông lo lắng lắp bắp. Trúc à, mọi việc thế nào? Cháu có sao không? Không sao, mọi việc đã xong rồi. Bây giờ chú cho người đốn hạ cây gạo đi. Một chút nữa ngọn lửa kia tắt là có thể chặn được nó đấy. Còn về xác của bà Mão, chắc chú cũng biết cách xử lý rồi chứ. Ông Tài cuối cùng mới thở phào một hơi gật đầu. Chỉ một lúc sau thì tiếng còi hú xe cảnh sát xuất hiện. Xác của bà Mão được người ta đưa về khám nghiệm. Một vài nhân chứng cũng được đưa về lấy lời khai. Có những điều này, xem ra công ty của ông Tài cũng không bị rắc rối. Tâm Trúc giao lại mọi việc ở công trường cho ông Tài, rồi trở về bệnh viện xem tình hình của thằng Long. Đến đêm muộn, hai thằng mới dắt díu nhau về đến khách sạn. Ê, này này, bạn Hiền ơi, cái cục lúc nãy của ông là cái gì đấy? Lúc nó hóa to trông nó chất nhở? Tâm Trúc giải thích. Toàn nghề ấn, pháp bảo cấp địa đấy, là pháp bảo mạnh nhất của tôi. Cũng may là hôm nay có nó, nếu không thì chắc là con rết đó nó thịt cả hai anh em mình. Ê, pháp bảo cấp địa mạnh thế, hôm nào ông cho tôi thử nhá. Tôi đi đánh chơi. Ờ, Chừng nào ông đến thiền sư đủ pháp lực thì tôi cho ông mượn. Thằng Long đầu vú biết ngay là Tâm Trúc chế giễu mình thì bĩu môi quay sang chùm chăn. Bất ngờ cái mông của nó chạm vào bờ tường, thằng Long đầu búa rú lên. Ây da, đau quá. Cả hai vẫn còn đang cười khành khạch, trò chuyện với nhau, tính toán tiền lương, thì tiếng chuông điện thoại của Tâm Trúc vang lên. Người gọi chính là cô Ngọc, là thư ký ở bệnh viện. Alo, đêm rồi có chuyện gì không đấy? Tâm Trúc nghe máy. Cô Ngọc thư ký liền kể rõ sự tình. Thì ra ở trong bệnh viện có một ca cấp cứu hết sức nguy kịch. Bệnh nhân bị xương chọc vào phổi, đang tràn dịch. Mặc dù bệnh viện đã cố gắng hết sức, nhưng cũng không thể nào khiến cho dịch ngừng chảy. Tâm Trúc nghe đến đây thì hiểu ngay sự việc, bảo thư ký Ngọc đưa máy cho người phụ trách ca cấp cứu, rồi chỉ dẫn người ấy lấy kim chặn huyệt. Ngay trong đêm, gã sẽ bắt xe về Hà Nội ngay. Sau khi cúp máy, thằng Long đầu búa mới tò mò. Ê, Lai, đêm hôm rồi có định đi đâu đấy? Dưới viện có chuyện gấp. Bây giờ ông cứ ở đây nghỉ ngơi, khi nào khỏe về sau. Tôi đưa tạm cho ông ít tiền cầm lấy, ăn chơi vài ngày. Về dưới đấy thì gọi tôi. Mà này, đêm hôm thế này có xe về xuôi không? Long đầu búa nghĩ một lúc. Ờ, có đó. Ờ, có xe vào lúc 1 giờ đêm, đến sáng thì về dưới đó đó. Được, vậy ông nghỉ ngơi đi. Tôi phải đi ngay. Tâm Trúc xách cái túi rồi đi thẳng ra ngoài. Bắt một cái xe ôm chở ra bến xe để xuôi về dưới Hà Nội. Còn lại thằng Long đầu búa nằm úp ở trên giường. Nó thở dài sườn sượt. Ây à, chán chết đi được. Nhìn đống tiền mà Tâm Trúc để lại, trong đầu nó nảy ra một ý nghĩ. Đêm hôm thế này. Hôm lọ tự nhiên lại xin được số của mấy em ở quán hát karaoke. Chi bằng ấy. Thế nhưng vừa cựa mình một cái thì nỗi đau đớn từ cái vết đâm ở mông lại trào lên. Cuối cùng nó mếu máo. Ê, đau thế này thì còn làm ăn cái gì. Thôi ngủ đi cho khỏe. Hơi khổ ghê. Ở trên chuyến xe khách, Tâm Trúc ngồi ánh mắt nhìn đăm đăm ra cửa sổ. Lông mày của gã cau tít lại, trong lòng dấy lên một nỗi bất an. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã hết phần 1 mở màn về nhân vật mới Thiền Sư Tâm Trúc cùng với Long Báo. Tôi xin nhắc lại với quý anh chị em rằng là tác giả Như Quỳnh, đấy, cái cô xinh xinh mà tôi đang ghi bình luận kia, cô ấy đã hứa với tôi nếu như cô ấy mà bỏ bộ này, tôi chưa nói đến drop, mà chỉ cần là cô ấy viết không đều, cô ấy sẽ bị ế cả đời. Cô, cái này là có lời hứa, có anh chị em làm chứng nhá. Có áo vàng áo xanh làm chứng cho anh. Như Quỳnh đã hứa nếu như bộ này cô ấy viết không đều, chứ đừng nói là drop thì gọi là ế 10 kiếp luôn. Còn chỉ cần là cô ấy mà viết không đều, ra chuyện không đều á, cô ấy sẽ ế cả đời. Ế cả đời. Còn nếu mà drop ế 10 kiếp nhá. Nha, đấy là cô ấy hứa nhá. Nha, tôi không ép. Tại vì là anh Tuấn cũng đã nói thì chắc là Quỳnh cũng nắm được tình hình rồi đấy. Anh rất là sợ, tại vì anh đang ôm mấy bộ cũng hay. Thế nhưng mà khổ quá. Các bạn drop. Mà ví dụ như là chuyện lẻ đó. Chuyện lẻ xong phần nào, cuộc chiến nào xong cuộc chiến đấy. thì thôi không nói, nhưng mà nó là cái bộ truyện liền mạch đó, các cái tình tiết nó liền cả một mạch, người nghe người ta đang bị quấn theo. Thế mà tác giả drop cái là chết anh luôn. Anh bị nói rất là ghê. Anh nói thật, anh không muốn công bố, chứ anh mà chụp những cái inbox các bạn ấy chửi anh vì cái tội là không đọc cái bộ này sợ cực luôn. Anh mà chụp những cái đó lên, chắc là các bạn mà đọc những cái tin nhắn đó thì chắc là các bạn sẽ phải ôm mặt òa khóc vì thương lão Tũn. Không nghĩ là lão Tũn già lại bị chửi như vậy. Thật, bị chửi ghê luôn, bị chửi đến mức mà nó thật là có những cái tin nhắn nó chửi ghê luôn, nó chửi kinh luôn. Anh vẫn chỉ nhẹ nhàng xin lỗi, thế thôi, xin lỗi. Đấy, thế nên là anh rất là áp lực, và anh cũng muốn là để Như Quỳnh hiểu giúp anh cái đó nhá. Anh em mình đã quyết tâm là đồng hành với nhau. Ừ. Thôi thì anh với cô không có duyên phận ở góc độ tình cảm. Thì thôi, cô cứ ế tiếp đi. Nhưng mà sẽ phải viết chuyện để đi cùng anh, phục vụ quý anh chị em khán thính giả nhá. Em nhá, cố lên nhá. Cố lên. Anh tin rằng là xong bộ này với anh thì đảm bảo là cô mày lấy được chồng. Cứ viết xong bộ này cùng anh là cô mày sẽ lấy được chồng. Anh tin là như thế. Ok. Nha. Và anh chị em đừng quên, hãy ủng hộ tôi, hãy xoa dịu nỗi đau trong lòng tôi bằng cách mua chè búp A Tũn cùng với kẹo lạc Tiểu Tam, kẹo lạc bột trà xanh, kẹo lạc Tiểu Tam. Ngoài ra thì tôi còn tìm thêm một con Tiểu Tam nữa cho quý anh chị em, đó là con kẹo dồi Tiểu Tam, kẹo dồi trộn bột trà xanh, người ta gọi là kẹo dồi Tiểu Tam. Nếu như anh chị em ủng hộ thì sắp tới có thể tôi sẽ ra nhiều những con Tiểu Tam khác, ví dụ như là mì tôm Tiểu Tam, mì tôm chè xanh, có thể là bánh trung thu Tiểu Tam, bánh bao Tiểu Tam. Nói chung là cái gì mà trộn được là tôi trộn hết, miễn nó ngon, đúng không ạ? Anh chị em hãy xoa dịu con tim của tôi bằng cách mua chè. Các bạn có thể vào trong giỏ hàng để mua, hoặc là theo cái hướng dẫn ở đây, ở bên này này, cái hướng dẫn đây này, sẽ có người tư vấn cho quý anh chị em. Đặc biệt là xin thông báo, hôm nọ có quý anh chị hỏi rằng là em ơi có trà hương nhài không? Thế thì thưa anh chị rằng là em đã ở trên xưởng nhà em đã hoàn thành việc lấy hương rồi, hương nhài. Chiều nay em thử một ấm thì cái vị nhài nó cũng rất là ok. Cái quan điểm của em thì không muốn là để cho quá nhiều những cái hương khác nó làm át mất cái hương trà, cho nên là em cũng để hương nhài nó thoang thoảng thôi. Hiện tại thì chúng em đang tiếp tục nghiên cứu để làm sao đến đúng hè này, khi mà bắt đầu vào mùa sen đó, và mùa hoa sen thì sẽ làm chè sen luôn. Tất nhiên là chè sen thì cũng có nhiều chỗ làm rồi, thế nhưng mà chúng em muốn nghiên cứu ở nhiều cái hình thức khác. Anh Danh, cái hồi anh Danh về đây thì anh em mình đi xem chè sen đó, lần này nó còn đỉnh hơn nữa anh Danh, nó còn đỉnh hơn nữa. Em lên nói chuyện với ông chú em thì em thấy là nhà mình làm nó còn đỉnh hơn nhà người ta nữa anh Danh. Chẳng qua là thôi thì mình không so sánh, nhưng mà cái cách làm nó còn hay hơn nữa anh Danh. Chè sen, đến mùa hè là có chè sen, hiện tại thì đến đang có hương nhài rồi đó. 4 mùa mỗi mùa một loại, đang có hương nhài. Đến mùa hè sẽ có chè sen, đến mùa thu thì sẽ có chè hoa ngâu. Hay lắm anh em, hay lắm. Anh chị em nào muốn mua thì có thể là vào trực tiếp trong giỏ hàng, hoặc là theo hướng dẫn ở trên màn hình để nhận được sự tư vấn mua hàng. Ok, trở lại với chương trình chính, kết thúc quảng cáo. Thì hồi nãy có bạn... Có bạn Hà My lớp 4A, Hà My 4A có hỏi rằng là tại sao dạo này ở trên cái nền tảng Hà My đang xem không thấy A Tụn nữa. Thì bây giờ mình trả lời nhá. Mình trả lời Hà My thế này, chắc là Hà My cũng ít tiếp cận với công nghệ, chắc là dùng nick của con đúng không? Chắc là đang đi nick của con gái đúng không? Thế thì chắc là anh Hà My thì cũng lớn tuổi rồi, thế thì thôi em xin phép cứ gọi là anh. À, em trả lời như thế này, chắc là anh Hà My cũng không phải là người dành về công nghệ nhá. Thì em sẽ nói như thế này, chứ còn thật ra thì bình thường em cũng không nói đâu, bởi vì cái này nó rất là dễ hiểu thôi. Anh Hà thân mến, tôi xin phép em gọi anh là Hà. Anh Hà thân mến, cái nền tảng mà anh xem từ trước tới giờ đó, nó là cái trang web ăn cắp video của em để đưa lên nhá. Nó là trang web ăn cắp video của em để đưa lên, tức là kiếm tiền bất chính dựa trên công sức lao động của em anh ạ. Và có lẽ là thời gian vừa rồi thì em không nói ra, thế nhưng mà em cũng lặng lẽ nhờ network quản lý của em, là thứ nhất là có những cái khiếu kiện trực tiếp ở ngoài đời, cũng như là có những cái khiếu kiện bản quyền với các cái đơn vị quản lý ở trên internet, thế cho nên là họ không dám đưa cái video của em lên, mặc dù là em có làm cái hành động đó rất là gay gắt. Nhưng tất nhiên là có những web thì dừng, nhưng có những web nó chưa dừng. Đó, nó chưa dừng bởi vì nó lì. Đấy, thế thì chắc là cái web mà anh vẫn theo dõi nó dừng, nó bị chắc là bị đánh đơn kiện cho nên là nó dừng nhá. Và đó là cái sự trang web trái phép anh ạ. Và việc nó dừng hay là nó tiếp thì em cũng không thể nào mà can thiệp được. Có chăng thì nó tiếp, thì nếu như em nắm được top của nó thì em kiện là cùng. Thế còn cái việc mà anh đang theo dõi ở đó không thấy em nữa thì làm sao mà anh lại có thể là anh hỏi em, thì em chỉ biết trả lời như thế thôi. Thì em cũng không thể nào cho phép nó lấy video của em đi như thế được, bởi vì đó đây là công sức của em. Đó, mỗi tối em ngồi em bã bọt mép em đọc như thế này mà nó cứ lặng lẽ xong cái là nó lấy đi như thế. Đúng không? Đó. Thì cái việc đấy là cái việc nó không được phép. Đấy, em giải thích cho anh thì có lẽ là anh cũng lớn tuổi, anh không nắm được về công nghệ nhiều là wow, thì em mới trả lời như thế anh nhá. Đó. Anh làm như thế là anh mà cứ theo dõi của nó là khác nào là anh lấy roi anh vụt em trai anh đó anh. Đó. Thì có thể là do các em các cháu ít tuổi thì các em ấy cũng chưa hiểu ra vấn đề, thì em vẫn nhẹ nhàng trả lời như thế anh à nhá. Anh chú ý cái điều đó giúp em. Anh xem ở trên đó thì là em vừa không được cái gì đó, mà thậm chí là em còn bị thiệt hại nữa, em còn bị thiệt nữa anh nhá. Đấy, thì cái quan điểm là như thế. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, thì tôi đang cầm phần tiếp theo. Nghe đồn hình như là bắt quỷ ở bến xe Giáp Bát. Anh cảm ơn Linh cho anh gửi lời chào ba, chúc ba uống nước trà ngon miệng. Phần sau là bắt quỷ ở bến xe Giáp Bát. Tôi đã có tác quyền trong tay rồi. Và nếu như mà anh chị em yêu thích bộ này thì có thể tương tác trực tiếp với tác giả và để cho tác giả viết tiếp phần 3 cho nhanh nhá. Thì phần 2 là tôi đã có trong tay rồi, chắc là cũng sẽ sớm lên sóng cho anh chị em thôi. Đó. Sao? Được rồi, thôi rồi, anh sẽ giải thích tiếp luôn cho một số bạn nhá. Đang hỏi là anh ơi, tại sao mà dạo này lại có nhiều quảng cáo như thế. Thì anh cũng đã tìm hiểu rồi. Anh cũng đã tìm hiểu vấn đề của các bạn rồi. Là gì? Các bạn đang dùng những cái ứng dụng ngoài. Các bạn đang dùng những ứng dụng ngoài. Nó có thể làm cho các bạn không bị phiền bởi quảng cáo. Nhưng đây là luồng live stream. Đây là luồng live stream. Và vì nó là luồng live stream, thế cho nên là cái ứng dụng ngoài của các bạn, nó cái thuật toán của ứng dụng ngoài các bạn nó không hiểu. Thế cho nên là mỗi một lần quảng cáo đó thì cái ứng dụng của các bạn nó tự rollback lại các bạn ngay từ đầu. Đấy. Thế nên là hôm nọ là có mấy bạn vào rất là khó chịu vì cái điều đó. bảo tụn thằng tụn này nó chỉnh cái nọ chỉnh cái kia thì không phải nha. Đấy là tại các bạn, nếu như các bạn xem công chiếu, xem offline thì nó là nó cái ứng dụng ngoài của các bạn vẫn chạy, nhưng đây là luồng live stream. Vì nó là luồng live stream cho nên mỗi khi nó hiện đến quảng cáo, mình đặt quảng cáo ở trên luồng live stream là rất ít, cực kỳ ít đó. Thế cho nên là khi các bạn nó hiện quảng cáo cái là các bạn bị roll back lại, phải xem lại từ đầu là cái việc tất nhiên thôi. Các bạn cứ tải chính thống, bản chính thức, bản chuẩn vào là ok. Các bạn mạnh dạn mua premium cái là cũng ok. Chứ còn như thế này xong quay lại chửi mình thì mình biết làm nào. Có sáng mai có Mạnh Cường, anh thề anh hứa anh đảm bảo 10 giờ 15 phút sáng mai kênh Quảng Nga Tũng Live có. Đấy, thì mình trả lời như thế nhá. Anh em thấy như thế là do anh em sử dụng ứng dụng ngoài luồng, anh em lại quay lại bạn chửi tôi. Kỳ thật, ai chơi thế? Ừ, chơi vậy ai chơi? Ok nha. Kẹo. À, kẹo đã giảm 70% ngọt thôi. Cái này là chiều nay cũng vừa test rồi đấy. Còn không giảm được nữa đâu. Bởi vì nếu mà giảm nữa đó thì phải giảm mạch nha đi, nó không kết dính. Ừ, nó không kết dính. Giảm nữa là phải giảm mạch nha. Mà giảm mạch nha đi thì cái kẹo nó không còn cái sự kết dính. Đến 70% quá thêm một tí nữa thôi đó. Thì có chăng là bây giờ mình cũng yêu cầu các chị ở xưởng là thôi thế thì thử tăng thêm bột chè một tí để xem nó như thế nào. Nói chung là thấy nhiều anh chị em cũng mua thử. Cũng mua thử và thấy phản hồi cũng tốt. Ừ. Anh chị em mua kẹo ăn thử rồi, phản hồi cũng tốt. Cái kẹo là cái kẹo dồi trà xanh này, cái kẹo dồi tiểu tam này. To hơn hẳn luôn anh em. To hơn. Anh ăn thử đi hả? Tối rồi anh không ăn ngọt đâu. Ờ. Thật, tối rồi anh không ăn ngọt đâu. Ăn ngọt tối nhưng mà nó ngon. Thôi, không dứt khoát tối anh không ăn ngọt. Hôm nào anh review cho anh em xem sau nhá. Hôm nào review cho anh em xem sau chứ tối giờ ăn ngọt quá nó béo. Ờ, anh chưa đưa lên giỏ một chút nữa hoặc mai anh xử lý. Nhưng mà nó kẹo rồi này thấy các chị bảo là còn đậm vị trà xanh hơn là kẹo lạc. Chưa biết thế nào. Ừ, anh ăn thử một hai cái thì nói chung là anh thích ăn kẹo lạc hơn ý. Nhưng anh thấy là cũng được, nhìn thấy các chị bảo được. Không không ăn, chú không ăn, tối là ăn thì chú béo lắm rồi. Ừ. Thế anh chị em mà có mua sản phẩm thì vào trong giỏ hàng hoặc liên hệ theo hướng dẫn trên màn hình nhá. Ok, bây giờ tôi off để tôi xử lý nốt cái video của kênh Quảng Nga Tụn Live. Ngày 10 giờ sáng ngày mai là có nha các bạn. Có tiếp mộ dưới lòng hồ nha. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin cảm ơn tác giả Như Quỳnh. Mong rằng là em sẽ viết tiếp luôn, em gửi cho anh đi. Gửi cho anh không kịp đọc, anh càng thích. Còn đừng lo, tiền tác quyền anh có. Anh có để trả cho em. Mà không có thì anh nợ được, anh nợ mà, cho anh nợ đi, có áo vàng áo xanh làm chứng cho anh nợ đi nhé. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.